Eo thon điềm giữ tử. Chương 12, đừng làm thế hay là đừng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc này, Bùi Y Y chợt có cảm giác cực khoái mà Châu Diễn đã nói. Cả người ngứa ngáy, nóng lên và bải hoài, ngay cả nhịp thở cũng dính vào nhau. Thẩm Ý Như thể đã tìm được công tắc điều khiển cô vậy. Ngón tay khẽ cong lại ấn vào hạt châu. Vừa cong lên một cái, người Bùi Y Y chợt run lên, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Bùi Y Y không thể điều khiển được mình, càng không thể khống chế Thẩm Ý được. Cô nhìn Chân Chân vào đôi mắt ánh lên ý cười sau khi trêu đùa cô của Thẩm Ý. Cảm nhận được anh bất chợt gia tăng tốc độ, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng cạo vào hạt châu với tốc độ cực nhanh như đang gãi ngứa. Bùi Y Y bắt đầu run bần bật, cô túm chặt lấy mép ghế, những tiếng ngâm nga xa lạ thoát ra từ trong miệng. Khi đầu óc nóng lên, Bùi Y Y chợt thông suốt những hình ảnh trong video mà cô xem cùng Châu Diễn. Tiếng rên rỉ thống khổ của người phụ nữ tóc vàng. Châu Diễn nói đó là do hưng phấn. Lúc đó cô không hiểu, chỉ cho rằng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của người phụ nữ tóc vàng kia. Dường như, chính cô cũng có thể cảm nhận được sự thống khổ đó. Nhưng vào giây phút này, cô cũng đang kêu rên. Thậm chí cô có thể nhìn thấy hàng lông mày cau chặt của mình trong đôi mắt đen láy của Thẩm Ý. Nhưng cơ thể cô thật sự sung sướng. Nơi mật huy, tê như được răng đầy những dòng điện li ti, khiến cô ngứa ngáy đê mê. Bùi Y Y, em nghe xem. Thẩm Ý tiếp tục xoa nắn hạt châu, ngón tay khác thi thoảng lại chọc vào miệng Huy. Tê nhỏ mắng ngay cả cô cùng chưa từng chạm vào. Trong đầu Bùi Y Y nở rộ từng đóa hoa trắng lóa. Cô đã nghe thấy rồi. Âm thanh phát ra từ phía dưới của cô, giống hệt tiếng nước nhóp nhép khi người đàn ông làm bằng miệng cho người phụ nữ trong video. Xấu hổ nhưng cũng rất sung sướng. Đừng, đừng, Bùi Y Y rên rỉ, trái tim đập loạn nhịp. Cô chưa từng hay biết rằng những gì được viết trong tiểu thuyết đều là thật. Khi cơn khoái cảm ập đến, giọng của người ta sẽ mềm nhũn run run như đang làm nũng. Đừng cái gì, đừng làm thế hay đừng dừng lại. Thẩm Ý ghé vặt xuống dưới, cách cô gần hơn. Khi anh mấp máy môi nói chuyện, cánh môi đã chạm vào khuôn mặt trắng ngần của cô mấy lần. Giống như có chiếc lông vũ lướt qua, ngứa ngứa, anh định hôn cô ư, giống như những gì tiểu thuyết đã viết. Nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, trái tim Bùi Y Y bất chợt lửng lơ, âm thầm chờ mong, nhưng Thẩm Ý không nhận được lời hồi đáp. Anh hơi ngẩng đầu lên, Bùi Y Y không muốn anh đi, muốn anh hôn mình. Khi cô đang định lên tiếng, ngón tay Thẩm Ý đột nhiên bóp vào hạt châu đã hóa cứng của cô. Sau đó lại dùng móng tay khẽ gẩy vào hạt châu. Bùi Y Y lập tức kêu, a, cả người run rẩy kịch liệt, vùng bụng dưới nhấp nhô dồn dập. Quay, lên đỉnh rồi này, Thẩm Ý vác ý xoa lên đám lông mờ u một cái, rút tay ra, Bùi Y Y giống như một con cá đang ngắc ngoài. Cô nằm trên ghế dài thở dốc, khóe mắt còn rỉ nước mắt vì quá mức kích thích. Thật ra cô vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng nhìn thấy Thẩm Ý đang thay quần áo, cô lại vội vàng ngồi dậy kéo quần lên. Đúng, quần lót và lớp vải dưới mông đã hoàn toàn ướt đẫm. Cô nhớ lại vừa rồi Thẩm Ý đã nói cô nhiều nước. Mang tai cô nóng như phát sốt, kinh nguyệt lần trước kết thúc khi nào? Thẩm Ý bất ngờ hỏi một câu, Bùi Y Y chẳng kịp nghĩ ngợi, trả lời thành thật, thứ sáu tuần trước. Thẩm Ý duỗi tay qua, kéo khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của cô quay thẳng vào anh. Tan học đến đây đợi anh, trong phòng thay đồ rất nóng nực. Vào giây phút kéo cửa ra, Bùi Y Y cảm thấy ánh nắng chiếu xuống ở bên ngoài còn mát mẻ hơn một chút. Bùi Y Y vuốt lại tóc tai. Sau khi sửa soạn xong, cô mới phát hiện Thẩm Ý đang nhìn cô. Anh đứng ngay ở chỗ đón nắng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vào lúc này lại như được rát vàng. Thiếu niên tà ác thò tay vào trong quần cô ở trong phòng thay đồ không còn nữa. Anh đón lấy ánh nắng, khuôn mặt tuấn tú đầy chân thực. Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Ý lại biến thành chàng trai dịu dàng ở dưới gốc cây kia. Bùi Thông là anh trai em nhỉ? Bùi Y Y đi đến bên cạnh Thẩm Ý. Một tiếng, áo đồng phục của hai người cọ vào nhau, phát ra tiếng xoàn xoạt. Thẩm Ý vẽ hừ một tiếng không thể bé hơn, nói: cậu ta học cùng lớp với anh, lần sau em muốn thu hút sự chú ý của anh thì phải đổi sang cách có não hơn chút nhé. Cách chương